Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 8, giang hồ ca quyết. Đỉnh tiêm đại phái, rốt cục đến a. Từ hôn. Khương Thần mỉm cười, đối Mộ Dung Ngọc nói ra: "Đứng lên đi, cùng ta đi cha ngươi cùng tổ phụ kia một chuyến." "Sư phụ, ngài ý là?" Con quỳ rạp xuống đất, Mộ Dung Ngọc ánh mắt vui mừng. "Đương nhiên là mang ngươi đi một chút kia Đàm Vũ Thành thiếu gia. Đồ nhi ta hôn ước, nếu là ngay cả mình cũng không có cách nào quyết định, chẳng phải là thành trò cười?" Khương Thần đi ra ngoài, thanh âm ung dung truyền đến: "Đừng ở kia ngốc quỳ." "Vâng, sư phụ." Mộ Dung Ngọc kích động đứng người lên, liên tục đuổi theo Khương Thần. Mộ Dung Việt lúc này đang tại một gian đại trong thư phòng, xử lý một vài gia tộc tạp vụ. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. "Mời đến." Hắn thuận miệng đáp lại, đạt được cho phép sau đó. Ngoài cửa hai người đẩy cửa vào. Hắn hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, chợt lập tức đứng dậy, lộ ra nụ cười. "Ngọc Nhi, Khương tiên sinh, các ngươi làm sao tới?" "Mộ Dung gia chủ, đúng là có một việc." Khương Thần không có trực tiếp nói thẳng, mà là nói ra: "Còn xin lão gia chủ cũng cùng đi một chuyến." "Phụ thân đại nhân." Mộ Dung Việt có chút sững sờ, chợt kịp phản ứng, gọi tới một cái thanh y gã sai vặt, nhường hắn đi thông chi Mộ Dung Hành. "Lần này người đi qua, lại đến ta phụ thân tới, đoán chừng còn muốn nửa chén trà nhỏ thời gian." "Đến, Khương tiên sinh, ngồi trước." Khương Thần gật gật đầu. Sau đó, ba người liền cùng tồn tại bên cạnh bàn ngồi xuống, tự có hạ nhân dâng lên nước trà. Thiên địa dặm rưỡi chén trà nhỏ thời gian đặt ở Khương Thần xuyên qua trước, cũng bất quá 7-8 phút. Khương Thần cùng Mộ Dung Việt tùy tiện phiếm vài câu, Mộ Dung Hành liền đuổi tới thư phòng. Đợi đến hai người lẫn nhau bắt chuyện qua, Mộ Dung Việt mới vừa hỏi nói: "Khương tiên sinh, ngài nói có việc đến tìm, hiện tại ta phụ thân cũng tại, việc này đến tột cùng là chuyện gì?" "Đúng vậy a, Khương tiên sinh, có việc, ngài cứ việc nói thẳng a." Mộ Dung Hành cũng phủ phủ râu dài nói ra. Hai người đối với Khương Thần trong miệng sự tình cũng không lớn lo lắng. Mộ Dung Ngọc cùng đi theo, kia 99 liền là liên quan tới nàng sự tình. Tỷ như Khương Thần muốn dẫn lấy nàng đi ra ngoài lịch luyện loại hình. "Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề." Khương Thần ngừng một lát, đối hai người mở miệng: "Ta nghe nói Ngọc Nhi nói, nàng có một hôn ước trong người." "Cái này?" Mộ Dung Hành liếc mắt một cái ngẩng đầu Mộ Dung Ngọc, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. "Xác thực như thế, năm đó Ngọc Nhi còn nhỏ thời điểm, liền đã định ra hôn ước. Hôn ước người, chính là Đàm Vũ Thành Tiếu gia con trai trưởng, tên là Tiếu Diệc." Hai người bọn họ đã sớm biết được Mộ Dung Ngọc đối hôn ước loáng thoáng có chút không vừa ý. Bất quá bọn hắn cũng không có để ở trong lòng. Mộ Dung gia cùng Tiếu gia là thế sao? Cái này Tiếu Diệc càng là thiên tư hơn người, trong mắt bọn hắn là khó được lương phối. Về phần Mộ Dung Ngọc mâu thuẫn, trong mắt bọn hắn chỉ là phát bạn thân cảm xúc. Người thiếu niên nào có cái gì tình tình yêu yêu? Tình cảm loại vật này luôn luôn có thể chậm rãi bồi dưỡng sao? Chính như nhiều khi phụ huynh chỗ an bài con đường không phải hài tử mình thích con đường giống nhau. Mộ Dung Hành cùng Mộ Dung Việt cũng cho là mình làm ra là đối Mộ Dung Ngọc lựa chọn tốt, không nghĩ tới nàng vậy mà tìm chính mình sư phụ tới cửa đến làm thuyết khách. Trong lòng hai người cũng không khỏi thở dài. Ngọc Nhi cùng kia Tiếu Diệc liền mặt cũng chưa từng thấy qua mấy lần, hôn ước này cũng quá mức vội vàng. Khương Thần không có tranh luận hai người trên mặt thần sắc, tiếp tục nói: "Theo ta thấy, không bằng liền giải a. Đồ nhi ta, nếu là ngay cả mình hôn ước đều quyết định không, đó mới thành trò cười. Lời đã nói đến phân thượng này, Mộ Dung Hành cùng Mộ Dung Việt trên mặt sầu khổ càng nặng. Một vị đại tu sĩ đều nói như vậy, bọn họ cũng không có lời gì có thể đến phản đối. Đã Khương tiên sinh nói như vậy, vậy cái này hôn ước liền tính như vậy a. Mộ Dung Hành cùng Mộ Dung Việt lẫn nhau nhìn một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, bất quá cái này từ hôn một chuyện còn muốn cho biết Tiếu gia một tiếng. Ngọc Nhi đã dẫn khí đại thành, cũng nên muốn ra cửa học hỏi kinh nghiệm. Trước đó ta theo nàng đi kia Tiếu gia đi một chuyến chính là. Khương Thần đứng dậy, không nhiều quấy giày gia chủ cùng lão gia chủ. Khương tiên sinh đi thong thả. Mộ Dung Hành cùng Mộ Dung Việt tâm tình phức tạp, đứng dậy đưa tiễn. Đợi đến đi ra thư phòng, Mộ Dung Ngọc trên mặt vui vẻ, thần sắc đã là ức chế không nổi. Đa tạ sư phụ, bất quá là việc nhỏ. Khương Thần khẽ lắc đầu, ngươi tự đi chuẩn bị, chúng ta ngày mai liền xuất phát đi kia Đàm Vũ Thành Tiếu gia. Vâng, sư phụ. Mộ Dung Ngọc cung kính ứng thanh, hành lễ sau đó quay người rời đi, mà Khương Thần cũng trở về đến chỗ mình ở. Tiếu Diệc, Tử Chiếu Tông cùng Thuần Dương môn cố ý thu hắn vì hạch tâm đệ tử bồi dưỡng. Xem ra hiện tại thời điểm này, hắn còn không có tao ngộ ngoài ý muốn, vẫn là trên con đường tu hành kỳ tài ngút trời. Bộ dạng này nói, từ hôn sự tình, ngược lại là sẽ thuận tiện rất nhiều. Khương Thần nửa nằm tại trên giường nhắc tới, tại thiên địa bên trong, ước chừng có vài chục cái đỉnh tiêm đại phái. Thần Châu Phong Môi ngày đầu tiên cơ các, chuyên môn bệnh một đoạn giang hồ ca quyết, đến ghi chép những thế lực này. Hoàng Triều Lưỡng Lập, Đạo Môn Tam Cung, Tứ Phương Phật Tự, Bàng Môn Ngũ Tông, Lục Đại Môn Phái, Giang Hồ Thất Hùng, Thượng Cổ Bát Gia, Cửu Ma Hoành Không. Trong đó, Hoàng Triều Lưỡng Lập chỉ là vẽ sông mà trị Thần Châu Bắc Tề, Nam Tống, mà Tử Chiếu Tông cùng Thuần Dương Môn đều nhóm tại Lục Đại Môn Phái bên trong. Thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, bọn họ hạch tâm đệ tử, một đời nhiều thì hơn 10 người, ít thì không cao hơn 10 ngón chi số. Mỗi một cái đều được tính là thiên tài. Dựa theo Khương Thần hiểu cùng chính mình đoán chừng, tại tổ sư gia hệ thống bên trong, tư chất tuyệt đại bộ phận đều có thể bình thượng 4 khỏa tinh trở lên. Mộ Dung Ngọc sở dĩ sẽ bởi vì từ hôn sự tình cùng Tiếu Diệc kết xuống thù hận, lâm vào vì hắn thành đạo trên đường bối cảnh tấm, đơn giản là kia Tiếu Diệc từ trên trời rơi xuống thung lũng. 3 năm dày vò, tâm lý đã trở nên có chênh lệch chút ít kích, lại thêm Mộ Dung Ngọc xử lý không thích đáng, giận lên liền bị nhen lửa, dẫn đến tiếp sau sự tình. Mà bây giờ, đã hắn vẫn là thiên tài, kia sao chỉ cần tìm nhìn qua chịu đựng lý do, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, vẫn là không khó. Bất quá, chuyện này xác thực cũng không thể kéo. Ta lại không rõ ràng món kia nhường Tiếu Diệc từ phía trên mới biến vì phế vật sự tình, đến tột cùng là lúc nào phát sinh, vẫn là càng sớm đi càng tốt, bằng không thì chọc một cái thiên mệnh chi tử. Tóm lại là phiền phức. Về phần nhường Mộ Dung Ngọc đem cùng Tiếu Diệc hôn ước tiếp tục đi xuống, Khương Thần Thi đều không có suy nghĩ qua dạng này sự tình. Vừa đến, từ hôn đã thành vì Mộ Dung Ngọc chấp niệm. Nếu như cái này sự kiện không có cách nào giải quyết, nàng ngũ tinh cấp thiên phú căn bản không biện pháp hoàn toàn phát huy ra, mà lại nói không chừng ngược lại sẽ tổn thương sư đồ ở giữa quan hệ. Thứ hai, cùng thiên mệnh chi tử quan hệ mật thiết, đợi đến tương lai những cái kia cổ lão tồn tại khôi phục thời điểm, cũng dễ dàng rơi vào đến bọn họ trong tầm mắt. Theo Khương Thần không nhiều hiểu, cái này có thể chưa chắc là chuyện gì tốt. Một kiện có chỗ tốt, lại có thể tránh cho tương lai phong hiểm sự tình, đương nhiên phải đi làm vừa làm.